Cực phẩm ta thiếu, chương 389, ước Hàn Tư Cơ lạc. Khóc chuyện audio.com, vẻ mặt Trần Chấn Hoa bất đắc dĩ nói. Mafia M Quốc, người dị năng tổ, đều là không có thân phận. Vậy coi như được rồi. Con đi trước, Trần Thanh Đế đứng dậy. Không có tiếp tục dừng lại. Hiện tại đã biết hung thủ. Vậy là dễ xử lý rồi. Không cần biết ngươi là ai. Nhưng phàm là người muốn Trần Thanh Đế hắn chết, toàn bộ phải có giác ngộ bị giết. Trần Thanh Đế là một người không thích phiền toái. Nhưng bất luận phiền toái gì, hắn cũng không sợ, đã có phiền toái đến thăm. Trần Đại Thiếu sẽ gạt bỏ cái phiền toái này. Ly khai Trần gia đại viện, Trần Thanh Đế lái xe tới Trung Y học viện. Bởi vì nguyên nhân Bùi Ngữ Yên, lại để cho cái tên Trần Thanh Đế này. Cơ hồ cân bằng với Bùi Ngữ Yên rồi. Đây chính là cực kỳ nổi danh. Không biết bao nhiêu truyền thông. Muốn móc Trần Đại Thiếu ra. Trần Thanh Đế ở thời điểm sự tình còn không có hòa hoãn. Thiệt tình không muốn lộ diện. Không muốn làm cho người khác nhận ra hắn. Thật sự là quá phiền toái. Bất quá, hiện tại hắn phải xuất hiện. Để cho người khác biết rõ hắn xuất hiện. Ước Hàn Tư Cơ lạc. Lão tử sớm muộn gì cũng sẽ có ngươi vào hũ cho cốt. Trong hai tròng mắt của Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo hàn mang. Trong lòng thầm nghĩ, ta căn bản là không biết ước Hàn Tư Cơ lạc gì. Nhưng mà, hắn lại phái người ám sát ta. Nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có một. Bùi Ngữ Yên, không nghĩ tới mị lực của ngươi. Thật không ngờ cường đại. Trần Thanh Đế nghĩ tới Bùi Ngữ Yên. Bùi Ngữ Yên là siêu sao quốc tế toàn năng, danh khí vô cùng vang dội. Bùi Ngữ Yên đối với tuyệt đại đa số người mà nói là tồn tại tiên nữ, đều là dùng để cúng bái. Hơi động chút tâm tư đối với Bùi Ngữ Yên, đều là khinh nhờn Bùi Ngữ Yên. Nhưng mà, Bùi Ngữ Yên đối với số ít người mà nói, lại là tình nhân trong mộng, nhân tuyển trên giường có 102. Tiên nữ, ai không thích, ở Trần Thanh Đế xem ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cháu trai giáo phụ mafia nước Mỹ, ước Hàn Tư Cơ lạc, là một trong những người theo đuổi Bùi Ngữ Yên, bởi vì Trần Thanh Đế hắn là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên. Cho nên, ước Hàn Tư Cơ lạc, muốn giết Trần Đại Thiếu, về phần thân phận Trần Đại Thiếu, cháu trai giáo phụ mafia nước Mỹ. Muốn điều tra ra được, cái kia quyết không phải chuyện gì khó khăn, cũng chỉ có một lý do như vậy, mới có thể giải thích, vì sao ước Hàn Tư Cơ lạc sẽ phái người ám sát Trần Thanh Đế. Người ta là cháu trai giáo phụ mafia nước Mỹ, chẳng lẽ dỗi dãnh nhất cả trứng, biết rõ Trần Đại Thiếu việc ác bất tận, lấn nam bà nữ, chạy tới thay trời hành đạo sao? Xác nhận điểm này. Trần Đại Thiếu có đầy đủ lý do tin tưởng, ước Hàn Tư Cơ lạc tất nhiên sẽ đi Trung Y học viện. Tìm Bùi Ngữ Yên, phải biết rằng, hiện tại Bùi Ngữ Yên ở trong Trung Y học viện, chuẩn bị cho tiệc đón người mới. Vốn sự tình phụ trách này, là giao cho Nguyễn Trình Nghịch đến phụ trách. Bất quá, Bùi Ngữ Yên đến, Nguyễn Trình Nghịch hắn tính toán là cái gì? Chỉ có thể dựa vào bên cạnh mà đứng. Trần Thanh Đế còn có thể khẳng định một điểm, sở dĩ Bùi Ngữ Yên đến Trung Y học viện, là hướng về phía hắn mà đến. Ai biết rõ, Trần Đại Thiếu căn bản là không nhớ rõ Bùi Ngữ Yên. Cũng không thèm nghĩa đến nàng. Trần Thanh Đế, Trần Đại Thiếu mới vừa vào Trung Y học viện, lập tức bị một học sinh nhận ra. Tên đệ tử kia nhịn không được phát ra một tiếng gầm rú. Hưng phấn. Bất quá, sau khi hắn giống lên, lập tức hối hận muốn chết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Vì sao, hiện tại ảnh chụp của Trần Thanh Đế, đây chính là phi thường đáng giá. Chỉ là một tấm hình, hiện tại tất cả tạp chí lớn, cũng đã xào đến 3 vạn. Hắn vừa hô như vậy, những người khác chẳng phải cũng biết Trần Thanh Đế rồi sao? Hắn sao có thể một mình âm thầm phát tài chứ? Vì sao ảnh chụp của Trần Thanh Đế sẽ đáng giá như vậy? Cũng là bởi vì không có. Hắn vừa gọi như vậy. Những người khác nhận ra Trần Thanh Đế. Giá cả ảnh chụp kia. Sẽ không đáng giá. Đến cuối cùng. Tuyệt đối sẽ không đáng một đồng. nhiều lắm, bởi vì Trần Thanh Đế thần bí, cho nên mới đáng giá. Hối hận a, là Trần Thanh Đế, người chưa thấy qua Trần Thanh Đế, đều vẻ mặt hoài nghi, nhưng, mặc kệ đến cùng có phải hay không, ngay ngắn lấy điện thoại ra, đối với Trần Đại Thiếu là một hồi loạn chụp, cho dù không phải, cũng chỉ là lãng phí một chút pin mà thôi, không có cái gì quá không được, vạn nhất thực đúng, nói không chừng có thể kiếm được tiền một số nho nhỏ. Nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, cái kia còn không hối hận chết sao? Rắc rắc rắc, những nơi Trần Đại Thiếu đi qua, tất cả mọi người đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Có người thì biết rõ Trần Thanh Đế, có người không biết, nhưng thấy mọi người đều chụp, bọn hắn không biết sự tình gì, cũng đều gia nhập trong quá trình. Người không biết, trong nội tâm đều nghĩ, này chẳng lẽ là danh nhân nào? Đại minh tinh, bất quá, như thế nào chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy? Càng là chưa từng gặp qua a, đối với những người này. Trần Thanh Đế cũng không có ngăn cản, trái lại, đi còn rất chậm, cho những người này đầy đủ thời gian chụp mọi góc độ. Các ngươi chụp đủ rồi, ca ca ta sẽ không phải là nhân vật thần bí gì nữa. Về sau cũng đừng nghĩ cách đào lão tử đi ra, lúc đó còn treo giải thưởng, bị điên sao, cái kia, các ngươi muốn chụp ảnh không sao? Bất quá, đừng con mẹ nó chắn đường của ta được không? Trần Thanh Đế nhíu mày, thật sự là nhịn không được nói. Chụp ảnh, lão tử đi vô cùng chậm, là thỏa mãn các ngươi, để cho các ngươi chụp nhiều hơn. Thế nhưng mà, ngươi con mẹ nó, chắn lấy đường của lão tử, vậy thì quá không đúng. Quả nhiên, sau khi Trần Đại Thiếu lên tiếng, tất cả mọi người ngay ngắn tránh ra một con đường. Bất quá, chụp ảnh vẫn còn trong tiếp tục. Cách chương.